Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, Vạn Thú Sơn Trang. Tào Hương Hoa xem như triệt triệt để trở thành Tô gia nàng dâu. Nàng hiện tại là một giới phụ nữ và trẻ em, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều phát sinh chuyển biến. Cùng trước đó lạnh diễm so sánh, rõ ràng nhiều chút ôn nhu cùng mẫu tính khí tức. Học kỳ mới bắt đầu, Linh Nhi cùng Tô Tranh lại đi vào trường học bên trong. Bách Hợp Phượng Nghi Ninh Kha vẫn như cũ vội vàng công tác. Liền San, Kỳ Kỳ, Hana, Hina cũng bắt đầu tiếp xúc công ty nghiệp vụ. Công ty mở rộng về sau, Phượng Nghi Bách Hợp các nàng rõ ràng đã bận không qua nổi. Hết thảy đi vào quỹ đạo, Tô Dương liền có thể thanh thản ổn định chơi chính mình trò chơi. Thiên mệnh thế giới, Tô Dương hơn 8 giờ sáng chuông thì đăng nhập trò chơi. Trong núi rừng hạt sương dày đặc, sương mù mông lung, tựa hồ còn chưa phiêu tán. Tử Diễm lôi rực mã chở Tô Dương cùng Thiên Thiên ở trong rừng phi nhanh. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ thì ở phía trước mở đường. Những ngày này các nàng một mực ngâm mình ở trong núi rừng. Theo cấp 160 khu luyện cấp một mực giết tới cấp 200 khu luyện cấp. Đình người phát hiện Vạn Thú Sơn Trang. Hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở để Tô Dương hơi sững sờ. Hắn dừng bước lại nhìn về phía trước. Trừ rừng rậm vẫn là rừng rậm. Phía trước đến cùng là loại nào tồn tại cũng nhìn không rõ ràng. Tiếp tục hướng phía trước, Tô Dương ra lệnh, nhận được mệnh lệnh, Long Thỏ Cửu Vĩ lập tức xông về trước ra. Hống hống hống hống, liên tiếp tiếng giống theo bốn phía trong rừng truyền đến. Tô Dương quay đầu nhìn qua, đã thấy là một đầu hồng nhãn hắc báo bốn phía. Đẳng cấp ít nhất là cấp 200, Tô Dương không cách nào nhìn đến bọn họ tránh thức thuộc tính. Hồng nhãn hắc báo. Tinh anh quái vật, đẳng cấp, sinh mệnh, vật công, phòng ngự, giới thiệu, vốn là Vạn Thú Sơn Trang chỗ nuôi nhốt dã thú. Nhiều năm trước Vạn Thú Sơn Trang phát sinh dị biến, chỗ nuôi nhốt bách thú cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu. Tối thiểu nhất đều là cấp 200 quái vật, bất quá bởi vì là Vạn Thú Sơn Trang chỗ nuôi nhốt. So với trước đó gặp phải quái vật càng thêm lợi hại. Tinh anh quái thuộc tính muốn so cường hóa quái càng cao. Y theo Tô Dương suy đoán, bọn gia hỏa này công kích hạn cũng đã vượt qua 12.000. Con thỏ Mị Nhi, các người cẩn thận một chút. Bọn gia hỏa này lực công kích cần phải phi thường cao. Ta trước dẫn một cái quái thử một chút. Tô Dương phân phó vài tiếng về sau liền mở cung kéo dây cung. Mũi tên bắn ra, tinh chuẩn địa mệnh bên trong một đầu hồng nhãn hắc báo. Phốp, 19.524 vẻn vẹn chỉ là vô cùng phổ thông một tiễn. Lại đánh dụng quái vật gần 20.000 điểm HP. Lượng máu đại khái tại 1 triệu hai bên. Phòng ngự 6.000, con thỏ. Đi lên thử một chút hắc báo công kích có bao nhiêu. Tốt, Long Thỏ cưỡi ngựa lao nhanh hướng về phía trước. Nàng cố ý tiếp nhận hắc báo một cái chảo đánh. Lượng máu rơi hơn 2.000 điểm. Thương tổn không cao lắm. Có thể như dẫn mấy cái. Ta gánh vác được. Thiên Thiên, giúp ta thêm sinh mệnh chi thuẫn. Hắc báo công kích đại khái tại 12.000 hai bên. Bất quá cần phải còn có phá phòng thuộc tính, cho nên mới có thể đánh rơi Long Thỏ hơn 2.000 điểm huyết. Phải biết Long Thỏ phòng ngự thế nhưng là gần có 13.000 điểm A. Mọi người cấp tốc hành động, Thiên Thiên cho Long Thỏ thêm sinh mệnh chi thuẫn. Tô Dương bốn phía bắn tên dẫn quái, Long Thỏ chạy một vòng đem tất cả quái vật cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Sau đó bắt đầu huy kiếm phát ra, Cửu Vĩ cũng lập tức thả phóng ma pháp cung cấp quần thể thương tổn. Thiên Thiên phụ trách cho Long Thỏ tăng máu, một đoàn người phối hợp ăn ý, lại lần nữa mở ra cầy quái hành trình. Nhất kiếm phi tiên, 74.322, 150.432, 69.872. Làm lượng máu xuống đến 50% hai bên thời điểm. Long thỏ lập tức hóa kiếm đâm ra. Một mảng lớn màu đỏ màu vàng con số sáng lên. Mất đi lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt bị kéo lên hơn phân nửa. Long thỏ lực công kích cao phát ra cao. 10% hút máu thuộc tính cung cấp hút máu hiệu quả cũng vô cùng ra sức. Cho dù là mặt đối cấp 200 yêu ma tinh quái quần công nàng cũng có thể bảo chứng chính mình sinh. Mệnh an nguy, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa múa. Cửu vĩ phạm vi kỹ năng diện tích che phủ tích vô cùng rộng, mà lại thương tổn phi thường cao. Ba cái phạm vi lớn kỹ năng rơi xuống, từng mảnh vượt qua 30.000 thương tổn con số sáng lên. Tại tổng thể phát ra phương diện, cửu vĩ phát ra tổng lượng thậm chí còn cao hơn long thỏ. Cửu vĩ là pháp sư, mỗi cái kỹ năng phạm vi bao trùm phổ biến, thời gian câu đao cũng rất ngắn. Tại hiện tại loại trường hợp này phía dưới là lớn nhất nổi tiếng. Long thỏ một người kháng trụ tất cả quái vật thương tổn. Tô Dương cửu vĩ núp ở phía sau mặt phát ra, Thiên Thiên phụ trách trị liệu. Tiểu đội 4 người bố trí chiến tuyến không cách nào bị công phá. Ổn định trận cước về sau. Giết quái thời điểm thì vô cùng nhẹ nhõm. Vạn thú sơn trang không hổ là vạn thú sơn trang. Bên trong quái vật độ dày phi thường cao. Mà lại giống như là giết chi vô tận đồng dạng. Giết một sóng lại tới một đợt. Nhìn lấy chính mình điểm kinh nghiệm lên nhanh. Tô Dương tâm lý càng thêm vui vẻ. Vượt cấp giết tinh anh quái khen thưởng kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Giết hơn 2 giờ, một đạo phim tiếng giống to đột nhiên từ phía trước truyền đến. Tô Dương vui mừng trong bụng. Hắn biết, cái kia nhất định là boss tiếng giống. Con thỏ, đi giết boss. Tô Dương nói một tiếng. Sau đó lập tức tăng thêm tốc độ. Ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Long thỏ cũng nghe đến thanh âm, cho nên cũng lập tức hướng âm thanh ngọn nguồn phương hướng chạy tới. Hồng nhãn hắc báo vương, huyết hồng boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, vốn là vạn thú sơn trang chỗ nuôi nhốt hắc báo vương. Nhiều năm trước vạn thú sơn trang phát sinh dị biến, hắc báo vương cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí. Biến đến cực kỳ khát máu. Hồng nhãn hắc báo vương là một đầu so tử diễm lôi rực mã còn muốn to lớn con báo. Khoảng chừng cao 4 mét, thân dài cũng có 7-8 mét. Một bộ da lông đen nhánh, chỉ có mắt là đỏ như máu, lộ ra cực kỳ uy vũ. Tối thiểu nhất đều là cấp 200 huyết hồng boss. Lực công kích cần phải tại 25.000 đến 30.000 ở giữa. Tô Dương cao giọng quát nói, con thỏ trên đỉnh, Thiên Thiên chú ý trị liệu, Mị Nhi toàn lực phát ra, ta lên trước, long thỏ dẫn đầu lao ra, đối mặt cấp 200 huyết hồng boss, vậy khẳng định là không thể ngạnh kháng, có thể tránh rơi mấy đạo công kích tính toán mấy đạo. Long thỏ thân thể so sánh cứng rắn, mà lại phát ra cao dễ dàng đem cừu hận kéo vững vàng. Để cho nàng đến khiêng boss thương tổn đó là không thể thích hợp hơn. Oanh, long thỏ cầm kiếm cùng boss đối bính cùng một chỗ. Nàng lấy mảnh kiếm đối boss móng vuốt. Tranh phong tương đối không chút nào yếu thế. Một phen đánh nhau chết sống xuống tới. Tô Dương rất nhanh biết được boss thuộc tính. Lượng máu tại 800 triệu hai bên. Phòng ngự 8.9000 bộ dáng. Công kích 20.000 thất, nắm giữ hai ống máu. Boss công kích không có cao quá bất hợp lý. Long thỏ một người thì có thể đối phó. Tô Dương cửu vĩ chỉ cần đứng ở phía sau toàn lực phát ra chính là. Tô Dương cùng con thỏ cửu vĩ Thiên Thiên một hàng tại cái này trong núi rừng đi dạo vài ngày. hiện tại gặp phải huyết hồng cấp boss, cũng coi là đối với mình mấy ngày nay cần mẫn khổ nhọc mang đến một phần hồi báo. Sinh mệnh chi quang, nhìn đến con thỏ lượng máu hạ xuống đến một nửa trở xuống. Thiên thiên một cái kỹ năng thả đi qua, cơ hồ là để lọc thỏ lượng máu trong nháy mắt hồi đầy. Có thiên thiên ở phía sau chiếu cố, lòng thỏ căn bản cũng không cần vì mạng nhỏ mình lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.